thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng như thế này đánh một đứa con gái không cảm thấy hèn hạ à, nó khinh bỉ nhìn đám người đó nói. Chỉ cần có tiền ngay cả đánh người già bọn này vẫn đánh. Câu nói vừa dứt bọn đó xông lên đánh nó. Nó cho dù có là siêu sao về võ thuật đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ không đánh lại bọn chúng. Thôi thì cũng chơi tấp vậy. Sau 5 phút cầm cự, nó bị đánh tơi tả cơ mà cũng hạ được vài thằng. Đến lúc không thể nào chống đỡ được nữa, nó đành chịu chết. Bao vậy bọn chúng không để một tên nào sống sót, người nào dám động vào ái nhi tiểu thư giết chết không tha. Một người đàn ông nói, nó ngớ người từ khi nào mà nó lại có người đồng phe vậy. Tên điều khiển này rất quen, hình như là đã gặp rồi thì phải, anh là trợ lý của Hạo Thiên. Nó hỏi, tiểu thư không cần để ý Mạc Thiếu luôn cho người theo dõi cô và bảo vệ cô. Giờ tôi đưa đám này đi xử tội, tạm biệt, đám người mấy chốc không còn một ai. Nó phủi bụi bám trên người, gương mặt lạnh lùng nhìn xung quanh. Cô ra đi Linh Nhi, nó lạnh lùng nói, Linh Nhi từ trong bóng tối bước ra. Gương mặt của cô từ khi nào đã không còn thánh thiện nhầm thay vào đó là bộ mặt ác độc. Nó cau mày, đây là bộ mặt thật của cô ta. Chấm, cô đoán ra tôi được coi như cũng có một chút thông minh. Linh Nhi nhếch môi nhìn nó nói, trên thế giới này ái nhi tôi chưa từng đắc tội với ai. Riêng chỉ có cô là trường hợp ngoại lệ, cơ mà tôi cảm thấy vai phản diện thích hợp với cô hơn là vai chính diện đó. Nó nhìn Linh Nhi nói, tại cô nên tôi mới thành ra như vậy, đều là do cô mà ra nên tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết. Linh Nhi trừng mắt nhìn nó nói, hay, câu nói đó là tôi nói cho cô mới phải. Chả phải tại cô mướn đống côn đồ kia nên tôi mới thành ra thế này à, nó hỏi. Đến mức này mà cô còn có thể đùa giỡn, Linh Nhi quát, chứ tới mức này mà còn cô muốn hại tôi ra sao nữa đây. Nó trừng mắt nhìn Linh Nhi quát lớn, phải là trước giờ tôi hại cô, nhưng đó cũng chỉ là tôi yêu Quốc Minh mà thôi. Linh Nhi nói, ỉ thế ra tôi nói chơi mà cũng đúng à, nó ngây thơ nhìn Linh Nhi hỏi nhưng thực sâu bên trong nó đã rất rõ con người của Linh Nhi này rồi. Chỉ là muốn vẩn gái miếng thôi. Hóa ra chất xám trong đầu cô có hạn. Sau nhiều lần bị tổn thương đó mà cô lại không hề nghĩ thông ra à, mà cũng phải. Tôi nhập vai quá xuất sắc mà. Cô thấy thế nào, kế hoạch tôi đặt ra đều rất giống với hai chữ. Tình cờ, phải không? Linh Nhi nhìn nó đầy khinh bỉ nói. Cô nói vậy là sao? Nó lạnh lùng hỏi, nói chuyện với một người như cô thật tốn nước bọt cơ mà tôi đây lại rất thích nói chuyện với cô. Hay là để tôi kể cho cô nghe toàn bộ những kế hoạch mà tôi đã sắp đặt nha. Linh Nhi khoanh tay lại nhìn nó đầy trơ trẽn hỏi. Nó đứng đờ ở đó, im lặng không nói lời nào. Hóa ra bấy lâu nay là lý trí của nó đúng. Thảo nào mỗi lần nhìn hay nói chuyện với cô ta nó đều có cảm giác con người này lại không tầm thường. Thời gian qua lâu nó còn tưởng là lý trí của nó sai rất muốn đối xử với cô ta tốt lên một chút ai ngờ chưa chi mà cô ta đã lòi đuôi cáo. Thấy nó không có phản hồi Linh Nhi nhếch môi, cô nhớ cái lần đầu tiên khi cô về Việt Nam và gặp Quốc Minh ở công viên đó không? Là tôi đã cố tình điều tra từng bước chuyển động của cô và để rồi trong lúc đó tôi thể hiện tình cảm thân mật giữa mình với Quốc Minh. Cô có nhớ lúc ta làm quen với nhau không? Cũng là tôi cố tình rủ Quốc Minh đi siêu thị để gặp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ở ta cùng nhau nấu ăn cô nói tôi trơ trẽn mặt dày không? Cũng là tôi quá mặt dày giả làm thánh thiện để Quốc Minh ghét cô. Những gì liên quan tới ái nhi cô tôi đều nắm rõ trong tay để từng bước tách cô ra xa Quốc Minh hơn, để Quốc Minh thêm phần chán ghét cô hơn và khiến cô phải đau khổ hơn. À, phải rồi, cô có nhớ lúc đó cô ở Anh gặp phải một tai nạn không? Cũng là do một tay tôi gây ra, tôi cho người theo dõi cô xem cô ra ngoài mà ra tay giết chết cô bằng nhiều thủ đoạn. Lúc đó ông trời hình như rất ủng hộ tôi để kế hoạch của tôi vừa vạch ra là cô đã lọt vào lưới. Nhưng ông trời lại biết trêu người để tên Hạo Thiên ra tay cứu cô nhưng cũng cảm ơn anh ta đã giúp tôi một tay khiến cô tự động bỏ cuộc và về bên anh ta. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại ở đó nhưng không ngờ cô lại đưa mẹ Quốc Minh về phá vỡ tất cả các kế hoạch của tôi khiến tôi trở nên bị động không làm được việc gì cả. Để rồi tôi phải lột đi cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa này đây mà nói chuyện với cô thật khiến tôi cảm ấy xấu hổ. Linh Nhi nói, nó run người, những chuyện đó đều là do một tay cô ta sắp đặt. Quá tài tình, thì ra vụ tai nạn đó là do một tay cô làm ra. Nó trừng mắt nhìn Linh Nhi tức giận nói, đến mức này mà cô vẫn còn ngây thơ à, việc một vụ tai nạn xảy ra ở Anh rất là khó. Cô nghĩ xem tại sao vào thời điểm đó lại không một ai truy cứu nó hết vậy. Là do tôi làm cả thôi, Linh Nhi nhún vai nói, cô thật trơ trẽn, nó quá, chính cô mới là đồ trơ trẽn. Tại sao cô cứ xuất hiện trong đầu anh ấy, khiến anh ấy có ngủ, có say hay có làm gì đi nữa cũng kêu gọi tên cô. Cô nói đi, tại sao, Linh Nhi quá, Linh Nhi cô có thôi đi hay không? Thì ra trước giờ là cô lừa tôi. Hắn không hiểu từ đâu xuất hiện nhìn Linh Nhi đầy tức giận quát lớn. Cách chương.